Sau khi xuyên thành băng sơn nữ xứng. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toto thật là ngươi a, ngươi như thế nào đột nhiên tới nơi này? Người đến là một nữ nhân cùng Tô Thanh tuổi không sai biệt lắm, trên mặt trang dung thật tinh xảo, trên người mặc một kiện váy đen bó sát người thực ngắn cũng thực khẩn, đối phương cũng dẫm giày cao gót đặc biệt cao. Đương nhiên chờ khi đối phương từng bước một đến thật gần, Tô Thanh trước hết vẫn là chú ý tới một đôi ngạo nhân ngực của đối phương. Ngươi hảo, đã lâu không thấy. Kích cỡ khoa trương như vậy, Tô Thanh tính là một cái nữ nhân cũng nhịn không được liếc mắt nhìn nhiều một chút. Hơi ngượng ngùng cười một chút, Tô Thanh liền lập tức duỗi tay chủ động chào hỏi. Xác thật là đã lâu không thấy, ngày hôm nay đại giá quang lâm là tới chốn cũ du lịch. Hay là tới tìm Trần Tỷ? Đúng rồi, ngươi như thế nào không đi vào a? Ngươi hiện tại đứng ở chỗ này, không phải là ngươi đã mấy năm chưa từng có tới nên tiểu cô nương trên đài đều không quen biết ngươi đi. Đối phương vừa mới bắt đầu nói chuyện, ngữ khí thực bình thường. Ngữ khí bình thường như vậy, cho Tô Thanh một loại khẳng định hai người nhận thức hơn nữa rất quen thuộc, cảm giác quan hệ hẳn cũng là không tệ lắm. Nhưng đối phương nghiêng đầu làm lơ nàng đang giơ tay phải, trực tiếp lướt qua nàng đi đến trước đài bên kia, nghiêng thân dựa vào cái bàn lớn trên đài, Tô Thanh ý thức được người tới không có ý tốt. Phi Phi tỷ, ngươi nhận thức vị tiền bối này sao? Phi Phi tỷ, vị Tô tiểu thư này thật là bằng hữu ngươi sao? Nhìn đến mình bị làm lơ, Tô Thanh chỉ có thể cười nhạt, đem tay mình nhanh chóng thu hồi lại. Mà khi nàng có điểm tiểu xấu hổ cũng cảm thấy chơi khá tốt. Bên cạnh mấy cái trước đài cũng rất việc công xử theo phép công mị lực, vừa rồi đối với nàng vẫn luôn lễ phép, đều bày ra bộ dáng thân thiện, toàn bộ đều mang ý cười cùng người kêu Phi Phi kia nói chuyện phiếm. Các ngươi a, vẫn là tuổi còn quá nhỏ cho nên mới không quen biết chúng ta Tô đại tiểu thư đỉnh đỉnh đại danh. Vị Phi Phi thì bị vây quanh rõ ràng là người có thân phận, hơn nữa cũng có thói quen được người bên người truy phùng. Quay đầu cười như không cười nhìn Tô Thanh liếc mắt một cái, nàng liền kéo dài ngữ điệu chậm gì gì nói. Chúng ta Tô Tô A 8 năm trước chính là Hồng Biến Đại Giang Nam Bắc. Lúc ấy chúng ta tổ hợp ba người đi lên đài, mà kệ khi nào nàng đều là đứng ở chính giữa. Nàng là trong đội chúng ta, lúc ấy hoàn toàn xứng đáng đảm đương vị C đâu. Lâm Phi Phi ăn mặc quần áo bó sát ngữ khí khoa trương, bên cạnh mấy cái trên đài vừa thấy nàng cái biểu tình này liền biết tình huống như thế nào. Nhưng đại gia cũng là người thông minh, cũng không rõ ràng tình huống phía trước, đại gia cũng không dám đắc tội người mang theo túi mấy chục vạn, hơn nữa Tô Thanh còn nhận thức lão bản nhà mình. Cho nên theo sau, Lâm Phi Phi dáng người ngạo nhân muốn được đại gia duy trì cùng tán đồng. Đại gia lại chỉ là lễ phép mỉm cười, lại theo bản năng một lần nữa trộm đánh giá Tô Thanh mới đến. Qua, Phi Phi tỷ, nguyên lai người này chính là lúc ấy cùng các ngươi xuất đạo cùng nhau thành danh. Cuối cùng giống người giàu có, đột nhiên lui đội, đột nhiên làm hại đội các ngươi rất thảm, Tô đại tiểu thư a. Mấy người trước đài không hỗ trợ, nguyên bản đi theo Lâm Phi Phi một người trẻ không lớn cảm giác giống tiểu cô nương trợ lý, liền lập tức hưởng ứng. Thiết nhưng còn không phải là nàng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại hình huống này, thật đúng là làm cho ta nghĩ tới những lời 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Ai có thể nghĩ đến, lúc ấy Tô tiểu thư như mặt trời ban trưa, cũng có thời điểm bị người không quen biết. Cho trợ lý mình một cái ánh vừa lòng, theo sau hiện giờ xưa đâu bằng nay, Lâm Phi Phi tiếp tục châm chọc khiêu khích. Tô Thanh mang ý cười nghe, thông qua Lâm Phi Phi cùng một cái tiểu cô nương một đáp một sướng. Tô Thanh thực mau liền từ trong trí nhớ nguyên chủ nhanh chóng hết thảy về Lâm Phi Phi nhảy ta. Bất quá ở trong trí nhớ nguyên chủ, cái này kêu Lâm Phi Phi kỳ thật là một cái thích sơ song đôi ngựa. Hóa trang hoa thực đạm, dáng người cũng thực bình, nhà bên muội muội đáng yêu tiểu mỹ nữ lộ tuyến. Cho nên giờ phút này, đem Lâm Phi Phi trong đầu cùng Lâm Phi Phi trước mặt so sánh một chút, Tô Than có điểm tiểu ngốc. Trong khi Tô Thanh đang kinh ngạc Lâm Phi Phi thay đổi, Lâm Phi Phi đang cùng tiểu trợ lý mình một đáp một sướng châm chọc Tô Thanh. Bên người các nàng bất chi bất giác đứng đầy công nhân mị lực, đại gia trước hết lại đây mục đích là bởi vì Lâm Phi Phi phong tình vạn trùng nghiêng mình. Nhưng chú ý tới giống như xem bát quái, đại gia tạm thời bất động. Thanh Thanh, trong khi mọi người vây quanh trước đài xem náo nhiệt, thanh âm Trần Tinh từ phía sau mọi người đột nhiên truyền đến. Mọi người vẫn luôn chú ý Tô Thanh Lâm Phi Phi, lập tức quay đầu. Chung quanh mười mấy người công nhân mị lực vây quanh các nàng xem náo nhiệt cũng lập tức phản ứng lại, nhanh chóng xoay người tránh ra. Ngay sau đó mọi người liền thấy Trần Tinh tây trang dày da cùng với đứng ở bên người Trần Tỷ chân chính chấp hành mị lực tổng tài Trần Hạo cũng đồng dạng mặt màu lam tây trang. Trần Tổng sớm, Trần Tổng, buổi sáng tốt lành, Trần Tổng buổi sáng tốt lành, Trần Tỷ sớm, Trần Tổng buổi sáng tốt lành, Trần Tỷ sớm, Trần Tổng, Trần Tỷ, buổi sáng tốt lành, nhìn đến lão bản nhà mình xuất hiện, mặc kệ ở đây xem náo nhiệt là công nhân bình thường hay là nhóm nghệ sĩ đến huấn luyện, cũng bao gồm Lâm Phi Phi vừa rồi vẫn luôn nghiêng người. Mọi người đều tư thái đoan chính, đều nhanh chóng chăm miệng một lời cùng Trần Hạo lên tiếng tiếp đón. Đại gia sớm, cùng với Trần Tinh mặc tây trang màu lam giống nhau, Trần Hạo đối với đại gia gật gật đầu, theo sau hắn nhanh chóng hướng về phía Tô Thanh nở nụ cười, hơn nữa lập tức giơ tay phải bước nhanh đi tới. Tô tiểu thư, ngài lại đây à, ta vừa rồi còn nghĩ muốn hay không làm cho Trần tỷ gọi điện thoại cho ngài, hỏi một chút ngài ở địa phương nào, không nghĩ tới ngài đã sớm đến. Có thể lại nhìn đến ngài, ta thật là rất cao hứng. Trần Tổng, ngài quá khách khí, là ta cao hứng mới đúng. Đối phương cho mình mặt mũi, Tô Thanh tự nhiên cũng muốn cấp cho đối phương mặt mũi. Cho nên khi đối phương duỗi tay, Tô Thanh cũng lập tức duỗi tay, mỉm cười đi qua. Hẳn là ta cao hứng, nhiều năm như vậy không gặp, ngài còn có thể nhớ tới mị lực, còn có thể nhớ đến ta xác thực cảm giác thực vinh hạnh. Tới, Tô tiểu thư, ta đây liền mang ngươi vào công ty. Chờ tiến vào chúng ta đại khái tham quan trước một chút, sau đó lại chậm rãi nói. Tô Thanh dù sao cũng là lão bà của Tiết Hâm, dù sao cũng là Tiết gia lão gia, từ lúc trước nhất định phải làm Tiết Hâm cưới người. Cho nên mặc kệ thế nào, Trần Hạo đều đem tư thái phóng thấp, đều phá lệ chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên sau khi hai người nhanh chóng bắt tay xong, hắn lập tức hơi khom người làm ra tư thái. Trần Tổng, ngươi quá khách khí. Minh bạch đối phương vì cái gì đối với mình sẽ khách khí khí, nhẹ nhàng cười một chút, lại cùng Tinh tỷ một bên chào hỏi. Theo sau Tô Thanh một chút xấu hổ đều không có, liền đi theo Trần Hạo hướng bên trong đi đến. Tô Thanh, Trần Tổng, Trần Tinh cùng với bí thư Trần Tổng ở phía sau, bốn người thực mau liền thông qua cửa riêng đi vào bên trong. Nhưng là lúc tiến vào đi được vài bước, Tô Thanh là không có nhịn xuống đột nhiên quay đầu lại. Làm sao vậy? Thấy nàng đột nhiên dừng lại, Trần Tinh nghi hoặc nhìn lại đây, Trần Tổng bên cạnh cũng lập tức dừng lại tò mò nhìn về phía nàng. Không có gì, hướng về các nàng giải thích một câu, Tô Thanh theo thói quen không có hại. Vẫn là nhìn đằng xa mỹ nữ bó sát người, đột nhiên gằn từng chữ một lớn tiếng nói. Phi Phi, ngươi nói cái kia không sai, mấy năm nay ngươi biến hóa xác thật rất lớn. Có thể ở trong mấy năm ngắn ngủi liền đem sân bay biến thành đại cao phong, ngươi xác thật rất lợi hại. Ngươi, hồn hền, đằng sau truyền đến tiếng Lâm Phi Phi thẹn quá thành giận dậm chân, cùng với không biết ai phát ra tiếng cười. Tô Thanh lại không có quản cái khác, lập tức quay đầu cùng người bên cạnh xin lỗi nói. Trần Tổng làm ngươi chê cười. Không có việc gì, loại chuyện này ta thấy đến nhiều, hẳn là ta bên này làm ngươi chê cười. Mặc kệ thế nào, Lâm Phi Phi đều là công nhân mị lực, Tô Thanh bên này hiện tại thuộc về thân phận cổ đông phu nhân. Cho nên ở Trần Tổng ăn mặc tây trang sừng sốt một chút liền tiếp tục khách khí. Trần Tổng, ngươi như vậy thật khiến ta cho không biết nên nói cái gì. Dù sao mặc kệ như thế nào, lần này xác thật là ta phiền toái ngươi. Mấy người một bên nói chuyện, một bên nhanh chóng tiến vào trong thang máy. Chờ vào trong thang máy, Tô Thanh liền bất động thanh sắc đem đề tài hướng trên người mình dẫn. Không phiền toái, không phiền toái. Ngươi dù sao cũng là từ công ty chúng ta ra tới, Tiết Tổng lại là đại cổ phần công ty. Ngươi có thể nổi lên tâm tư nhậm chức, liền không chút do dự một lần nữa lựa chọn mị lực, ta xác thật rất cao hứng. Hơn nữa ngươi lần này lựa chọn kỳ thật cũng là phi thường sáng suốt. Mị lực vui chơi giải trí hiện tại là công ty giải trí quốc nội có quy mô lớn nhất, Tô Thanh trước kia ở chỗ này công tác qua. Lựa chọn mị lực, lựa chọn Trần Tinh đối với nàng mà nói là cái bảo đảm, ít nhất nàng không cần một lần nữa quen thuộc hoàn cảnh công tác, cũng không cần đề phòng người bên người mình. Mà đối chính mình mà nói, mặc dù Tiết Hâm nói không cho hắn quản Tô Thanh, cũng nói hắn không cần thông báo mọi chuyện. Nhưng mặc kệ không thông báo cũng không đại biểu sẽ hoàn toàn mặc kệ, ít nhất Tô Thanh tới nơi này, an toàn của đối phương là hắn phải bảo đảm tốt. Cho nên Trần Hạo xem ra Tô Thanh đi bước cờ này, xác thật đi thực không tồi. Ta lựa chọn mị lực xác thật có nguyên nhân, Tinh tỷ cùng Tiết Hâm. Nhưng quan trọng nhất vẫn là bởi vì Trần Tổng ngài cùng với công ty bản thân chúng ta. Mấy người rốt cuộc ra thang máy, nhìn nam nhân bên người dù lớn có chút bình thường nhưng trong mắt lại lộ ra khôn khéo. Tô Thanh gằn từng chữ một, trong mắt mang chân thành. Lời này như thế nào giản, cảm giác có điểm ý tứ, nguyên bản Trần Hạo mang theo Tô Thanh nhanh chóng đi hướng văn phòng, theo bản năng dừng bước chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì ta cảm giác công ty chúng ta phát triển thực mau, phát triển tiền cảnh so với trên thị trường đồng loại hình công ty đều mau đều hảo. Đối mặt lão bản trước nay đều không khiếp đảm, Tô Thanh cũng biết như thế nào đáp ứng, nhẹ nhàng cười. Sau đó nàng đảo khách thành chủ đối với đối phương làm một cái động tác thỉnh, khi mọi người tiếp tục đi lên, Tô Thanh liền chậm rãi giải thích nói. Cái đạo lý này rất lớn, kỳ thật ta cũng không hiểu, ta liền từ cái thực tế nhất nói ra. Trần Hạo lộ ra mỉm cười bộ dạng chăm chú lắng nghe, Tô Thanh hướng đối phương gật gật đầu theo sau mới tiếp tục nói. Ta người này tương đối tục, xem công ty hoàn cảnh, hai xem quy mô, ba xem tư bản, bốn xem nghiệp vụ. Hoàn cảnh ta nhớ rõ 6 năm trước mị lực chúng ta giống như còn ở Thành Đông. Làm công địa phương, giống như là Thành Đông một đống thương nghiệp cao ốc hai cái tầng bình thường. Mà tới hiện tại, lại là tiếp cận trung tâm thành phố chỉnh một đống office building. Quy mô này chỉ cần có đôi mắt đại gia đều có thể nhìn ra biến hóa. Đương nhiên ta hiện tại không nói ta không biết nghiệp vụ quy mô, ta liền nói công nhân. Mị lực chúng ta trước kia tính toán đâu ra đấy, giống như 100 cái công nhân đi. Nhưng hiện tại đâu, cao ốc lớn như vậy, 2-3 ngàn, hẳn là vẫn nhất bảo thủ con số đi cách trương.